Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 104, cầu hôn, góc truyện audio.com. Thiên Tình há miệng hít thở, hàng mi vương vệt nước mắt liên tục run run. Cảm nhận hai ngón tay anh đang không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể, vô thức muốn khép chân lại, nhưng anh đã dùng đầu gối ngăn cản chặt đứt ý định của cô. Hơn nữa, sự xâm nhập của anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gấp gáp hoang dại. Trán và mặt Thiên Tình đã bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng. Trên khuôn mặt điển trai của anh cũng nhuốm đầy mồ hôi. Tiểu yêu tinh, rốt cuộc em có nhớ tôi hay không? Hừ, anh hỏi lại lần nữa, trong giọng nói trầm đục như mang theo lời dụ dỗ mê hoặc khiến cho tâm trí cô u mê rối bời. Cô cắn môi không trả lời. Ngoan nói cho tôi biết lời thật lòng của em đi, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho em cũng không chừng. Anh chơi chiêu lừa cô, nhưng cô cũng thật dễ bị mắc lừa. Chậm rãi hé mở đôi mắt ẩn nước, nhìn anh một lúc rồi ngoảnh mặt đi, vẫn không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Phải, cô rất nhớ, làm sao có thể không nhớ anh đây? Đáp án này, thì Nam Sinh hiển nhiên rất hài lòng, nhưng hoàn toàn không có ý muốn rút ngón tay ra, ngược lại còn cười nhẹ, tốc độ ngón tay ra vào bỗng chốc biến chuyển càng nhanh hơn. Anh cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khao khát ham muốn, nếu đã nhớ tôi như vậy, thì tôi sẽ hết lòng thỏa mãn để đáp lại tình cảm của em dành cho tôi. Anh, gạt tôi, rõ ràng anh nói sẽ tha cho mình, đúng tôi lừa em đó, ngón tay anh tiếp tục ma sát ngụy hoa mẫn cảm của cô. Tiếng trơn trượt ùn ục mờ ám vang rõ mồn một trong không khí, nước bọt cũng ồ ạt tuôn ra lênh láng. Anh rất thích thú khi thấy cảnh này, Thiên Tình chỉ cảm thấy như có muôn vạn tia sáng bằng tinh thể sáng bóng đang bùng nổ bên trong cơ thể, khiến cơ thể sôi trào một loại khoái cảm lâng lâng rất khó dùng lời diễn tả. Dáng người nhỏ bé cuộn tròn lại, đến cả ngón chân cũng ửng hồng. Tiểu yêu tinh, hình như em sắp rồi. Thi Nam Sinh hiểu rất rõ toàn bộ những phản ứng của cô, nắm bắt rất chính xác. Đi đôi với lời nói, lại ban cho cô từng đợt sóng kích thích mãnh liệt. Thiên Tình rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, bám dính vào vai anh, dưới sự trêu chọc của ngón tay anh cứ như vậy mà vô dụng lên đỉnh. Trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm thấm ướt mảng lớn ghế sofa. Hích hích, mình không chịu nổi nữa rồi. Trong lòng uất ức hò hét, như thể nghe được sự gào thét của cô, ngón tay anh cũng theo tiếng kêu gọi đó rút ra khỏi cơ thể. Rõ ràng đã thỏa mãn, nhưng lúc anh rút ngón tay ra cảm giác trống rỗng hụt hẫng lại lần nữa ập tới. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ tường tận, anh đã dùng sức lật trở người cô qua. Thiên Tình hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh, thấy khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy dục vọng khó nén, trái tim cô bỗng tan chảy, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của anh mà làm. Ngoan, tiểu yêu tinh, chống tay ở đây đi. Một tay anh vỗ vào thành ghế sofa, một tay vuốt ve bờ mông trắng tròn chỉnh của Thiên Tình. Cô gái này, thật sự rất có sức quyến rũ hấp dẫn đàn ông. Mỗi một nơi trên cơ thể cô đều vô cùng hoàn mỹ. Vô cùng mê người, Thiên Tình ngoan ngoãn chống hai tay lên thành ghế sofa, chân dẫm ở mặt ghế, còn được anh hướng dẫn hơi cúi người thấp xuống. Không cho cô kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô. Dù đã vừa được ma sát qua, nhưng anh tiến vào thô lỗ như thế, vẫn khiến cô hít sâu một hơi. Kể cả nơi đó cũng theo phản xạ hút anh thật chặt. Đổi ngược lại đến lượt anh há miệng, góc truyện audio.com, lấy hơi, bám chặt bờ mông trắng nõn của cô. Tác động mạnh mẽ, hăng hái thúc ép, tiểu yêu tinh, em và cậu ta có làm hay không? Lúc hỏi tới vấn đề này, anh chỉ cảm thấy toàn thân muốn bốc hỏa. Để chứng minh điều đó, anh càng tấn công mạnh mẽ và tăng sức hơn. Thiên Tình thấy thật oan ức, cắn môi hỏi, làm cái gì? Đừng giả ngốc với tôi. Đáy mắt anh sục sôi mong đợi. Thiên Tình cắn môi, tôi, nói thật anh có. Tin không? Thì Nam Sinh tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Tiếng va chạm vang dội trong phòng làm việc, vậy nói nghe thử xem, em không nói thì sao tôi tin được. Là bạn, mấy chuyện này, sao có thể làm được, giọng cô lý nhí trong miệng nhưng lời nói ra hết sức kiên định. Sao có thể cùng Trầm Âm làm những chuyện này, trời ơi, cô thật sự không dám tưởng tượng, đó chính là sự sỉ nhục rất nặng đối với tình bạn của hai người. Bạn, thật, chỉ là bạn bè, anh vỗ lên mông cô một cái, cập người ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cặm cắn tấm lưng trần của cô, nếu gạt tôi, là phải bị trừng phạt đó. Tại sao tôi nói thật mà anh cứ một mực không chịu tin? Nghiêng mặt qua một bên, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Thi Nam Sinh nhìn vào đáy mắt cô, không hề có sự lảng tránh hay chút chột dạ nào. Anh nheo nheo mắt, bỗng thấy tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên, hai người, đó giờ vẫn luôn là bạn. Vâng, chỉ là bạn thôi, đó giờ đều như thế. Thiên Tình vẫn kiên nhẫn giải thích, Thi Nam Sinh thoải mái dương môi, không còn ép hỏi nữa mà ôm lấy cô, hăng hái tiếp tục tiến về phía trước. Bên trong phòng nghỉ, không biết từ khi nào đã biến thành thánh địa hoan ái. Trần Lâm biết điều không dám vào quấy rầy, cúi đầu nhìn thời gian, cả người toát hôi lạnh, sơ sơ mới đó mà đã trôi qua 45 phút rồi, xem tình hình này, có lẽ Tổng Giám Đốc vẫn không có ý muốn đi ra ngoài. Bảng báo cáo trong tay, bao giờ mới xem được đây? Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Thi Nam Sinh cũng chịu buông Thiên Tình ra. Lúc này Thiên Tình đã mềm nhũn như gà mắc mưa, chỉ có thể thả lỏng người tựa vào trên vai anh, để mặc cho anh giúp mình mặc lại áo. Đầu ngón tay vẫn còn nóng bỏng như lửa đụng chạm vào da thịt. Hôm nay đến công ty giải trí Wesley hủy lời mời đi, nói em không đi nữa. Anh đột nhiên yêu cầu, Thiên Tình ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói, như vậy sao được? Sao không được, tôi đã nói, tôi sẽ nuôi em. Thi Nam Sinh ngang ngược nhìn cô nhíu mày nói, em có thể lựa chọn làm bà Thi nhỏ. Hả, Thiên Tình sững sờ nhìn anh đang nói gì, cái gì mà bà Thi nhỏ, cô có hiểu sai ý anh không? Lúc này Thi Nam Sinh mới nhận ra mình đang nói gì, thấy phản ứng ngu ngơ đó của cô, anh nhíu mày, em nghĩ không sai, em có thể lựa chọn làm vợ tôi. Mắt Thiên Tình trợn lên, hoàn toàn không thể tin được. Thi Nam Sinh bồi thêm một câu, em cũng biết mẹ tôi rất thương yêu em, bà yêu cầu tôi, bảo tôi phải mau mau rước em về nhà. Ông tướng này xạo ghê ha ha. Đó mới thật sự là lý do mà anh bất ngờ nông nỗi nói ra điều này, không ngoài nguyên nhân nào khác mà chỉ vì bà Thi thích mình, chỉ có vậy mà thôi. Thất vọng, mất mát từng chút chảy tràn vào tim, tuy chưa từng ôm hy vọng hay mong đợi gì, nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt thì vẫn không tránh được khó chịu. Cô rời khỏi lòng anh, đứng thẳng người, miễn cưỡng cười nói, thay tôi cảm ơn bà Thi, nhưng dù có như thế nào tôi vẫn muốn làm những gì mà bản thân tôi thấy nên làm. Thiên Tình kiên định. gocchuyenaudio.com, nhìn anh trong mắt thể hiện sự cương quyết cố chấp chắc chắn sẽ không có khả năng bị thuyết phục. Thi Nam Sinh nhíu mày, cô gái ngốc nghếch này, rốt cuộc phải làm sao em mới chịu nghe lời tôi? Làm vợ tôi, chẳng lẽ còn không bằng đi lăn lộn trong giới giải trí sao? Không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn làm vợ anh, chỉ có cô, ngoài miệng thì nói yêu, nhưng cứ đối nghịch với anh hết lần này tới lần khác. Nếu thật sự yêu anh, bây giờ không phải cô nên vui sướng đón nhận lời cầu hôn của anh sao? Mặc dù lần cầu hôn này, hoàn toàn không lãng mạn gì cả. Làm bà Thi nhỏ, có lẽ cuộc sống sẽ được an nhàn và ổn định hơn so với ngành giải trí. Nhưng đó không phải là sự nghiệp. Thiên Tình nhìn Thi Nam Sinh, tôi chỉ muốn dựa vào chính mình để có cuộc sống tốt và thay đổi cuộc đời mình. Sao hả, làm vợ tôi thì em sẽ không có cuộc sống tốt đúng không? Giọng nói Thi Nam Sinh đã bắt đầu lạnh dần. Thiên Tình mím mím môi. Nếu như anh vì yêu mà cầu hôn cô sẽ xúc động đến phát khóc. Cô sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý, nhưng, anh không phải vậy, không trả lời Thi Nam Sinh, cô chỉ cười nhìn anh có yêu tôi không? Đang hừng hực tức giận, anh bỗng ngây ra với câu hỏi này của cô. Anh nhìn cô trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc này, không hề có sự thất vọng nào, là bởi vì chưa bao giờ ôm ấp hy vọng. Thiên Tình hít sâu một hơi, gượng gạo nở nụ cười, dáng vẻ tỏ ra rất thoải mái, hôn nhân là chuyện cả đời, chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Anh Thi tôi đi ra ngoài trước, dứt lời cô cũng xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng cô Thi Nam Sinh cho mày, với tay giữ cô lại cảnh Thiên Tình, không phải em nói yêu tôi sao? Gả cho tôi, em còn gì không hài lòng nữa chứ? Đúng, thật sự là anh theo ý muốn của mẹ cưới cô, còn chuyện có yêu cô hay không, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để tâm suy xét đến vấn đề đó. Nhưng, tại sao giờ phút này bị cô cự tuyệt anh lại cảm thấy rất buồn bực? Người phụ nữ này, rốt cuộc muốn sao đây chứ? Tại sao anh muốn cưới tôi? Ngoài lý do bà Thi yêu thích tôi ra, anh có nghĩ đến tại sao anh cũng muốn cưới tôi không? Thiên Tình không trả lời anh mà hỏi ngược lại, ánh mắt Thi Nam Sinh chịu nặng, nhìn cô chăm chú, cũng nói thật lòng. Bởi vì em yêu tôi, mà tôi cũng không hề ghét em. Anh ấy không ghét mình, trước kia đúng thật là anh ấy ghét mình, nhưng bây giờ đã được lên chức không còn bị ghét nữa, mình hẳn nên cảm thấy hài lòng và vinh hạnh vì điều này. Bởi vì tôi yêu anh, bởi vì tôi nghe lời, bởi vì tôi thích hợp làm vợ cho nên anh mới muốn cưới tôi. Thiên Tình thay anh nói ra lời trong lòng, Thi Nam Sinh không thể phản bác, những điều cô nói đúng là sự thật, nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn tôi gả cho anh thì có phải anh hơi ích kỷ rồi không? Cô nhìn anh tố cáo, hốc mắt ửng đỏ, tôi ích kỷ thế nào? Thi Nam Sinh cảm thấy câu hỏi ngược lại của cô rất khó hiểu. Ngỏ lời cầu hôn, là muốn cho cô có cuộc sống tốt hơn, lại còn bị chụp cho cái mũ ích kỷ, có chuyện nào mà hoang đường hơn nữa không? Nhưng khi thấy hốc mắt cô ửng đỏ lên, thì lại cảm thấy đau lòng không thôi.

cửa đồng thời bị đẩy ra. Lăng Phong đi tới, nhìn Thiên Tình cười rồi quay đầu nói với người phụ trách nhân sự. Cô ấy muốn bao nhiêu thì trả trước bấy nhiêu đi. Tương lai tôi sẽ là người quản lý của cô ấy, không lo không lấy lại được tiền. Lăng Phong quay đầu hỏi Thiên Tình, cô cần bao nhiêu? Thiên Tình sừng sốt mãi lúc sau mới hoàn hồn, ngượng ngùng xòe ra một bàn tay. Nhiều đến vậy, hai mắt của người phụ trách nhân sự trợn lên muốn rách mí. 50 vạn sao, đưa cho cô ấy đi. Phía trên có hỏi thì nói đó là ý của tôi. Lăng Phong nói, không, không, không, các anh hiểu lầm rồi. Thiên Tình vội vàng xua xua tay giải thích không phải tôi muốn 50 vạn mà là 5 vạn. Tôi không cần 50 vạn nhiều vậy đâu. 50 vạn đối với cô mà nói là một con số trên trời rồi. Cô nào dám đòi hỏi nhiều như vậy. Cách Trương.